Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 888, Hydra muôn năm. Đối với chủng tộc mà nói, Hela chính là một cái cường đại vũ trụ sinh mạng thể. Những thứ này cường hãn sinh mạng thể chúng nó cũng bắt không ít. Hạ tràng đều không ngoại lệ, đều là bị chủng tộc hút sạch năng lượng. Nhưng Hela là một ngoại lệ. Trên người nàng tử khí nồng nặc, người nào hấp người đó chết. Chủng tộc có điểm mộng, trong khoảng thời gian ngắn chúng nó là không dám hấp thu. Galactus ngược lại là một yêu chất năng lượng khởi nguồn, sớm trưa tối mỗi bên hấp thu một lần. Thời gian còn lại chủng tộc sợ hắn thần uy đều lẩn tránh rất xa. Lớn như vậy hình thể, muốn trộm đạo sờ chạy mất là rất khó một việc. Chủng tộc nhóm đối với Hela có thiên nhiên e ngại, không dám vô cùng tiếp cận. Đối với Galactus phải không lo lắng, cho nên hai người này trông coi cũng không nghiêm. Ronan bất đồng, hắn ngoại trừ là một cường giả bên ngoài, càng là địch quân thống suất. Ở chủng tộc nắm giữ tin tức con đường chung, Daisy uy hiếp độ tối cao. Lời này kỳ thực chủ yếu là Thanos nói. Daisy lão khanh Thanos, nhân gia cũng không phải kẻ ngu si. Hiện tại ba ngày hai đầu cùng Trung Hoàng giảng thuật Daisy uy hiếp luận. Đưa tới đại cục trưởng cái này dẫn người chung quanh đánh du kích thống suất. Chủng tộc thống hận nhất, uy hiếp độ xếp hàng thứ nhất. Ronan anh dũng chống lại cho chủng tộc để lại ấn tượng khắc sâu. Hiện tại đã siêu việt Gladiator, xếp hàng thứ hai rồi. Ronan là trọng yếu như vậy. Trung Hoàng đã từ sau phương khởi hành, hắn muốn hôn từ trước đến nay nhìn cái tộc quần này đại địch. Vì thế thủ vệ đơn giản là ba tầng trong ba tầng ngoài, vây kín không kẽ hở. Đừng nói đầu chọc ca, chính là Daisy hiện tại cũng giết không vào đi. Đầu chọc ca khoác ẩn hình block vừa mới đến gần lao tù 500 mét phạm vi, liền phát hiện một người giống bọ rùa một dạng con cọp từ hướng phương hướng của hắn nhìn thoáng qua. Hàng này có thể khám phá ẩn hình. Hắn dùng so với chân tốc độ nhanh tốc độ gấp 10 lần lại đem chân thu hồi lại. Bọ rùa đối với Hela Clock lên vẻ này tử khí thiên nhiên mà cũng rất chán ghét. Nhìn hai lần phát hiện không có vấn đề gì liền đổi qua ánh mắt. Bên kia đầu chọc ca bị dọa đến trái tim đều suýt chút nữa nhảy ra. Vội vã lui về. Hydra muôn năm, làm ở tù phạm trong trại chữ hàng thời gian dài nhất tù phạm. Cũng có ngoại tinh nhân hướng hắn lãnh giáo bí quyết. Vào giờ phút như thế này sống lâu một ngày thì có hy vọng. Vì thế đầu chọc ca cũng thu hai cái tiểu đệ. Gặp mặt hắn hay dùng Hydra muôn năm tới đối với ám hiệu. Nhân gia còn tưởng rằng đây là một cái tinh cầu gặp mặt chào hỏi ngôn ngữ đâu. Bây giờ cùng đầu chọc ca một cái doanh trại mấy tên đều bị hắn phát triển trở thành Hydra rồi. Minh Tư khổ tưởng rồi hai ngày cũng không còn nghĩ ra biện pháp tốt. Đầu chọc ca cũng nghĩ tới một mình chạy trốn. Nhưng hắn có thể chạy đi đâu đi? Khuyết thiếu Hela loại chiến lược này. Ở chủng tộc khắp nơi tinh cầu hắn đi ra ngoài cũng là một chết. Phải cứu Hela. Cứu Hela phải có một sinh mệnh bản chất rất cao người để cho nàng hấp thụ sinh mệnh lực. Vấn đề lại tha trở về. Hắn trước hết đem Ronan từ trong tù mang tới Hela trước mặt mới được. Vấn đề này thực sự quá khó khăn. Vì nắm lấy cơ hội, hắn thỉnh thoảng liền khoác block ly khai tù phạm doanh địa chung quanh điều tra. Đều là một đám không có vũ trụ năng lực phi hành sinh mệnh có trí tuệ. Chủng tộc không lo lắng bọn họ chạy trốn. Không có xiềng xích, không có chuyên môn nhà giam. Vẽ một quay vòng coi như giam cầm khu, cho nên hắn ăn mặc áo tàng hình chạy đến không vấn đề chút nào. Vẻ mặt thổn thức mà ngồi xổm góc nhà nhìn về phía viễn phương. Ronan quản chế cực kỳ nghiêm mật, ngoại trừ lần trước hư hư thực thực có thể khám phá ẩn hình bọ rùa. bây giờ còn thêm rất nhiều đủ mọi màu sắc côn trùng. Chỉ nhìn ngoại hình cũng biết đều là sở hữu năng lực đặc thù tên. Ai u, Hydra muôn năm, đầu chọc ca xoay người lại thời điểm. Phát hiện có một người hình sinh vật đứng sau lưng tự mình. Tựa hồ đang đánh giá hắn. Hiện tại hắn cũng là nơi này tay tổ. Hắn đã gặp qua hết thảy trùng tộc đều là nằm dưới đất. Một đống lớn bụng đủ. Thoạt nhìn đặc biệt ác tâm. Mà đứng thẳng đi lại đều là cùng mình tình cảnh giống nhau ngoại tinh nhân. Mọi người đều là tù phạm. Người này cũng đừng chê người kia. Hắn thuận miệng đánh liền cái bắt chuyện. Như thế ngẩng đầu nhìn lên. Hắn sửng sốt. Người này vóc dáng thật cao. Có 3 thước đi. Cao còn chưa tính. Đầu chọc ca gặp qua N bao lớn vóc dáng. Chỉ là người này rất gầy. Trên cánh tay một lớp da bao vây lấy. Căn bản nhìn không thấy bao nhiêu bắp thịt. Phía sau một cặp như là côn trùng một dạng cánh. Toàn thân xanh biếc. Đầu chọc ca vẻ mặt kinh ngạc. Hắn phát hiện mình phía sau cái này. Người trên đầu có mắt kép. Có đâm tủa. Có khẩu khí. Cái dạng này thế nào thấy giống như vậy này trùng tộc. Hát. Hi. A. Đối phương ngữ điệu rất quái lạ. Mồm miệng không rõ tới cực điểm. Rất nhanh hấp khí bật hơi trong lúc đó. Vài cái có điểm biến điệu tiếng Đức bị hắn phun ra. Đầu chọc ca nhìn mình thân ảnh từ đối phương vậy đối với mắt kép trung phản chiếu đi ra. Trong lúc nhất thời sợ đến vỡ mật. Nơi đây làm sao có một đứng thẳng đi lại trung tộc. Hắn cảm giác mình kiến thức thật sự là quá nông cạn rồi. Nông cạn kết quả chính là phải trả giá thật lớn. Trung hoàng liếc mắt liền nhìn ra hàng này hư thực. Trên người một điểm năng lượng phản ứng cũng không có. Hela trên y phục tử khí sẽ ảnh hưởng vậy trung tộc. Nhưng sẽ không ảnh hưởng hắn. Hắn giết chết sinh mệnh chưa chắc so với Hela kém bao nhiêu. Nguyên chủ không ở, dựa vào một bộ y phục có thể dọa không được hắn. Một cái tại chính mình trong doanh địa đi dạo lung tung tiểu trùng tử. Đây là hắn điều chỉnh ống kính đầu ca đánh giá. Vốn là muốn đến xem Ronan. Sau đó đi hấp thu này bị hút ra tới Galactus bổn nguyên. Ánh mắt trong lúc vô tình phát hiện đầu chọc ca. Điều này làm cho trùng hoàng hứng thú tăng nhiều. Một cái chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Ronan Cree binh sĩ. Đây là hắn sơ kỳ ý tưởng. Nhìn địch nhân bất đắc dĩ đến tuyệt vọng giãy giụa. Là hắn ít có vài món lạc thú. Trùng hoàng cũng không còn gọi người. Cứ như vậy tự nhiên đi tới đầu chọc ca trước mặt. Ta không biết ngươi. Ngươi cũng qua đây. Ta sẽ giết chết ngươi. Người nào đó sắc nghiêm ngặt thấm thoát mà uy hiếp trùng hoàng. Trong giọng nói uy hiếp ý tứ hàm xúc 10 phần. Hãy nhìn cái kia không ngừng lùi lại động tác cũng biết ý tưởng chân thật của hắn rồi. Trùng hoàng từng bước ép sát. Trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo kim mang. Hắn cười lạnh một tiếng. Cái này tiểu tốt tử quả nhiên có hậu thủ. Dùng thân kinh bách chiến đều không đủ lấy hình dung kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú phú. Từ sinh ra đang ở chiến đấu. Phụ không gian không có nhật nguyệt năm khái niệm. Chiến đấu bao lâu chỉ có sở hữu địa vị hôm nay hắn đều không nhớ rõ. Sư tử vô thỏ dùng toàn lực. Trung hoàng từ tầng dưới chót giết tới. Hắn sẽ không khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ. Cho dù xem hết trơn đầu ca chính là một cái tiêu chuẩn chiến đấu ngũ cặn bã. Hắn vẫn cất giữ đầy đủ đề phòng. Bây giờ đối phương hung ác mặt cùng trong tay kim quang càng là ấn chứng tất cả. Người này còn có chuẩn bị ở sau. Trung hoàng thực lực không tầm thường. Một mình đấu lời nói chưa chắc so với Thanos. So với Daisy kém bao nhiêu. Nhắm ngay kim quang phương hướng. Hắn tự tay bắt lại Eternity đoạn mâu đầu thương. Lo lắng thương này còn có cái gì phóng ra laser các loại chuẩn bị ở sau. Thân thể hơi sườn, tránh thoát yếu hại. Đồng thời bắt lại đầu thương tiện tay hướng phương hướng của mình vùng. Lực lượng của hắn cực đại. Lần này liền đem đầu chọc ca lôi kéo bay. địch nhân trên mặt hoang mang là chân thật như vậy. Trung Hoàng hoàn toàn không nghĩ tới địch nhân ở loại thật lực này khác xa trong quyết đấu còn sẽ có thủ đoạn gì phản chế. Ân, Trung Hoàng một giây kế tiếp sửng sốt rồi. Eternal Wing đoạn mâu ở chính giữa vị trí cắt thành hai đoạn. Trời đất chứng giám, hắn căn bản không dùng sức. Trước xem kim quang tản ra uy năng, đây cũng là nhất kiện phẩm chất bất phàm thần khí. Làm sao yếu ớt như vậy? Dây dán sao? Chính mình kéo một cái liền chặt đứt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.